Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 278, 15 nơi nữa. Trên đường trở về, Mạc vẫn cực kỳ nóng nảy. Đã qua hơn nửa thời gian rồi, nhưng vẫn còn tới 15 chỗ giam cầm nữa. Đa phần nằm rải rác ở phía Bắc, thời gian rất có thể sẽ không đủ. Buổi trưa hôm đó, Mạc vẫn chạy tới chỗ giam cầm thứ 15. Nơi này ở trong một thung lũng thuộc sơn mạch Thái Ất. Cách nơi giam cầm 50 dặm, Mạc Vấn liền dừng lại, trông về phía xa quan sát địa thế. Nơi này rất có thể có mai phục. Hắn quan sát địa thế là muốn tìm ra vị trí đối phương có thể ẩn nấp. Đỉnh núi cao nhất không thể nghi ngờ là nơi ẩn nấp tốt nhất. Có thể từ trên cao quan sát hết thảy tình huống xung quanh. Khu vực này có 4 ngọn núi, nằm ở 3 mặt đông tây bắc. Ngọn núi cao nhất ở phía đông bắc, nếu như đối phương ẩn núp ở đó, có thể rõ ràng quan sát được tình huống ở lỗ hổng phía nam cùng hai mặt đông tây. Cân nhắc xong xuôi, Mạc Vấn nhắm hướng bắc đi vòng ra hơn 300 dặm. Từ phía sau của ngọn núi, nằm kề bên ngọn núi cao nhất, liền lẻn vào sơn cốc. Phát hiện A Cửu cũng không có tại nơi này, lập tức men theo đường cũ trở về. Từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra ai mai phục, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ nơi đây không có người ẩn nấp. Khả năng lớn nhất là đôi bên đều không phát hiện ra nhau. Rời khỏi nơi này, Mạc Vấn bay không ngừng nghỉ tới nơi giam cầm thứ 14. Hai nơi giam cầm cách nhau hơn 800 dặm. Đến mờ tối, Mạc Vấn mới bay đến một miếu sơn thần. Nơi này vốn không có miếu thờ, chẳng qua là khu vực giam cầm quá nổi bật. Người dân quanh vùng không rõ nội tình, kinh sợ cho là yêu nghiệt quấy phá, nên mới xây miếu trấn áp. Miếu sơn thần cũ nát, mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn bao kín khu vực giam cầm. Nếu muốn xem xét nơi giam cầm, thì phải tiến vào ngôi miếu đổ nát, dỡ hết gạch đá ra. Cửa ngôi miếu đang mở rộng. Từ khu rừng phía nam nhìn lại, có thể thấy được bên trong có bức tượng thần. Ngoài cửa có cỏ dại mọc, nhưng cũng không quá rậm rạp. Nhìn bề ngoài, thì nơi này đã rất lâu không có ai tới rồi. Nhưng Mạc Vấn vẫn tỉ mỉ để ý thấy trong miếu. Tấm áo vàng khoác trên người bức tượng thần lại không hề phai màu. Vị trí miếu thờ này không hề tránh gió, nếu như cửa miếu cứ mở toang như vậy, gió núi thổi đến sẽ làm cho tấm áo vàng trên người tượng thần nhanh chóng phai màu. Như vậy có thể đoán ra, miếu thờ này chỉ vừa mới được mở cửa gần đây thôi. Lúc này đang là mùa đông, nông dân ít ai lên núi, cho dù là vì tránh rét nên phải vào trú, thì trước cửa miếu, đám cỏ dại khô héo đã phải có dấu vết dẫm đạp mới đúng. Thông qua các dấu vết, không khó nhìn ra người mở cửa miếu không phải là đi bộ đến, mà là lăng không bay tới rồi mở ra đấy. Mà mục đích mở ra cửa miếu chính là muốn để cho hắn nhìn vào bên trong không thấy có ai mai phục, yên tâm tiến vào miếu sơn thần. Kế này của đối phương là gậy ông đập lưng ông. Xung quanh miếu sơn thần cũng không thích hợp để ẩn núp, đối phương chắc hẳn không ẩn núp ở đó. Nếu đối phương cũng không có ở xung quanh, thì tức là xung quanh miếu đã được bố trí cạm bẫy. Cái cạm bẫy này hẳn là tương tự với trận pháp dùng định khí phù vây khốn của Thượng Thanh Tông. Đối phương chỉ muốn vây khốn hắn mà không muốn giết chết hắn. Ít nhất trước khi lấy được Cửu Long Đỉnh thì không thể giết hắn được. Quan sát nhanh tình huống xung quanh, Mạc Vấn lập tức rời đi. Hắn cũng không có tìm gã đạo nhân Ngọc Thanh đang mai phục. Người mai phục ở chỗ này tuổi tác hẳn không lớn. Chỉ có người trẻ tuổi mới nghĩ ra cái bẫy cố ý mở toang cửa miếu như thế. Những đạo sĩ già khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Như vậy có thể đoán được đối phương tuổi tác là không lớn. Nếu tuổi tác không lớn thì tu vi cũng sẽ không cao. Nếu tu vi không cao thì trên cơ sở cân nhắc đến sự an toàn của bản thân, bọn họ đương nhiên sẽ ẩn nấp rất kỹ. Cân nhắc đến điểm này, Mạc Vấn quyết định không đi tìm bọn hắn làm gì, mà một lần nữa đi vòng qua sau núi, để lại hai đạo tử phủ định khí. Ngay sau đó tung người bay thẳng đến miếu sơn thần, liền đạp đổ bức tường phía sau miếu mà vào. Sau khi vùng tay rời đi bức tượng thần cùng gạch vụn, phát hiện ở nơi giam cầm phía dưới vẫn chỉ là toàn xương trắng, chỉ có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh. Có vẻ như nơi giam cầm nào cũng là loại chuyện này. Người bị bắt giam sau một thời gian sẽ nổi điên mà hủy diệt hài cốt những người trước đó. Thiên khu tứ, còn không mau thúc thủ chịu trói! Từ hai phía bỗng nhảy ra hai gã đạo nhân trẻ tuổi. Hai người tuổi tác khoảng 23-24, dung mạo giống nhau như đúc, chắc là anh em sinh đôi. Mạc Vấn nghe vậy bước ra, đảo mắt nhìn hai người kia. Cặp sinh đôi lúc xuất hiện thì trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, dáng vẻ như gặp đại địch. Các người có mang lương khô không? Mạc Vấn liền hỏi. Cặp sinh đôi này mặc dù cũng trạc tuổi hắn, nhưng kinh nghiệm lại không già dặn bằng, hồi hộp tới mức da mặt bắt đầu đỏ lên. Không mang, ngươi hỏi cái này làm gì? Một người trong đó không hiểu lắm, thuận miệng hỏi. Đừng ở đó nói nhảm với hắn nữa, bắt trói lại rồi tính sau. Người kia cao giọng nói, cùng lúc đó hùa kiếm nhằm hướng Mạc Vấn lao tới. Mạc Vấn hừ lạnh một cái, rồi lắc mình lui vào ngôi miếu đổ nát. Cùng lúc đó lấy ra hộp phù, vẽ tiếp một đạo định khí phù, hướng về phía hai người. Hai người đều không biết Mạc Vấn làm thế là có ý gì. Luống cuống nhìn về phía tấm phù trong tay hắn. Nhưng các môn phái trong Tam Thành, phù chú lại không giống nhau. Hai người cũng không biết phù chú trong tay Mạc Vấn là có tác dụng gì. Hai người các ngươi tới nơi này, cố ý mở ra cửa miếu, ý đồ dụ ta vào miếu. Bên trong miếu chắc hẳn có giấu một đạo phù chú, cùng với những đạo khác sẽ tạo thành một trận pháp. Nếu ta tiến vào miếu thờ thì sẽ bị vây khốn trong đó. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Mạc Vấn vừa dứt lời, hai đạo nhân trẻ tuổi trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Nơi giam cầm này là do tiên nhân lập nên. Các ngươi dù có bày trận kiểu gì cũng sẽ không thể nào bao quát hết khu vực này. Cho nên ta từ phía sau miếu tiến vào cũng không lo bị kẹt. Ngươi vừa rồi mới xuất kiếm đâm tới. Làm như vậy là để ép ta vượt qua khu vực giam cầm, tiến vào trong trận pháp của các ngươi, có đúng không? Mạc Vấn nhìn gã đạo nhân vừa vung kiếm nói. Ngươi có đoán đúng thì đã làm sao? Hai người chúng ta đã luyện thành tuyệt kỹ khinh công, thiên nga lược ảnh của Ngọc Thanh Tông. Ngươi không thể đánh thắng bọn ta, cũng đừng mơ chạy thoát khỏi nơi đây. Đạo nhân trẻ tuổi kia nổi nóng liền đáp. Các ngươi làm sao biết được, nơi các ngươi đang đứng không phải là trận pháp chứ? Mạc Vấn đem định khí phủ trong tay, dán lên bức tường phía bắc ngồi miếu. Phản ứng của hai người không thể nói là không nhanh, thế nhưng trận pháp có hiệu lực trong nháy mắt. Hai người vừa định bay đi, thì đụng phải một bức màn chắn vô hình, bị đánh bật ngược trở lại. Mạc Vấn từ bên trong miếu đi về phía đông mấy bước, phá tường đi ra, đem lương khô cất trong bọc quần áo, ném vào trong trận pháp. Dùng kế sách hay dùng vũ lực đều không phân biệt tốt xấu. Các người đã để lòng hư vinh ảnh hưởng, cho rằng sử dụng kế sách càng chứng tỏ ta đây tài giỏi. Nào ngờ bỏ dài lấy ngắn là tối kỵ trong binh gia. Huynh đệ hai người nghe Mạc Vấn nói vậy, vừa thẹn lại vừa ngượng. Vốn là tới bắt người ta đấy, thế mà ngược lại bị người ta vây khốn ở trong trận. Hơn nữa còn để đối phương bố thí cho lương khô. Thật là xấu hổ, không biết tìm đâu một cái lỗ để chui xuống. Mạc Vấn không dây dưa với bọn họ nữa, xoay người rời khỏi nơi này. Lúc đi có bay qua một vùng núi, Mạc Vấn vô tình phát hiện, ở giữa nơi đồng ruộng, tiếp giáp với một ngọn núi, có một đốm lửa ma chơi bồng bềnh. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, liền chuyển hướng lao về phía ấy. Các khu mộ luôn có nhiều ma quỷ, nhưng đạo nhân tử khí, toàn thân có tử khí bảo vệ. Yêu tà quỷ mị tầm thường sẽ tự động né tránh. Nhưng Mạc Vấn tới khu mộ này cũng không phải vì bắt quỷ hàng yêu, mà là nhặt mấy khúc xương trắng đã mục nát. Những khúc xương này có chứa phốt pho, có thể tự bốc cháy được, ngày sau nói không chừng lại có chỗ dùng đến. Đạo nhân tử khí, dù pháp lực cao thâm, nhưng cũng không phải mình đồng ra sắt. Không quản ngày đêm tìm kiếm, khiến Mạc Vấn mệt mỏi không chịu nổi. Tinh thần uể oải, hai chân nặng như đèo đá, bất đắc dĩ đành phải tìm một chỗ để tạm nghỉ. Hắn mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục linh khí, chứ căn bản không thể nào làm giảm bớt sự tê dại ở hai chân. Nếu điều kiện cho phép, Mạc Vấn thì thoảng cũng sẽ tìm một nhà trọ nghỉ. Thứ nhất có thể thuận tiện, bổ sung lương khô và giày. Thứ hai trong thành trấn có nước nóng, có thể giúp lưu thông khí huyết ở hai chân. Đến buổi chiều, tuyết rơi rất dày. Mạc Vấn không vội lên đường, mà nghỉ lại nhà trọ một ngày, khôi phục lại toàn bộ linh khí, đồng thời đợi hai chân khỏi hẳn, đến buổi tối mới lại lên đường. Lần này trên người hắn đã có thêm một bầu rượu. Hắn mang theo rượu, thứ nhất là để chống lạnh, thứ hai là khi dùng đan dược, khi uống rượu vào, sẽ giúp đẩy mạnh hiệu lực. Lăng không bay đi nhiều ngày, nếu chỉ dựa vào bản thân khôi phục linh khí, sẽ không cách nào bù lại số lượng đã tiêu hao. bên trong khí hải còn sót lại đan dược đã bắt đầu hao hết rồi. Thời điểm cuối năm thường thường sẽ có một trận tuyết rơi dày. Đợt tuyết rơi này hẳn là đợt cuối cùng trong năm này. Mưa tuyết rất lớn, thời gian cũng rất dài, phạm vi bao trùm rất rộng. Hắn đi liên tục hơn 600 dặm, vẫn là tuyết rơi trắng xóa trời đất. Đếm ngược tới nơi giam cầm thứ 13 là một hoàng cung bỏ hoang từ thời Ân Thương. Trong một ngọn núi ở phía tây bắc huyện, chỗ giam cầm này được sử dụng khá thường xuyên. Trong tất cả các nơi thì nơi này giam cầm nhiều dị loại nhất, phải đến hơn 100 người. Tới chân núi, Mạc Vấn chợt dừng lại. Hắn mơ hồ phát hiện ra phía trước có một khí tức khác thường. Căn cứ khí tức để phán đoán, hẳn là một loài động vật cùng họ với chó sói. Xung quanh nơi giam cầm lại xuất hiện khí tức dị loại. Tình huống này Mạc Vấn vẫn là lần đầu gặp phải. Mới đầu hắn cho là dị loại kia đồng dạng với hắn, cũng là tìm người yêu. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thấy không đúng. Giáo quy Thượng Thành chỉ cấm người với dị loại kết hôn, chứ không hề cấm dị loại lấy nhau. Lòng mang nghi vấn, Mạc Vấn liền mạo hiểm gió tuyết lặng lẽ lên núi. Đi được mười mấy dặm, khí tức dị loại kia vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Lại bay qua một triển núi nữa, Mạc Vấn đưa mắt trông về phía xa. Do gió tuyết cản trở nên cảnh vật ở phía trước rất là mơ hồ. Chỉ thấy một tòa thành trì bị bỏ hoang, tọa lạc trên một khu vực bằng phẳng trong núi. Do tòa thành cổ đã bị bỏ phế hơn 1.000 năm, tất cả kiến trúc bằng gỗ đều đã mục nát, tường đất cũng gần như sụp đổ. Chỉ có những kiến trúc bằng đá là còn có thể nhìn ra. Thành trì nguyên bản lớn bao nhiêu đã không cách nào biết được. Lúc này những bộ phận sót lại chỉ còn dài hơn 20 dặm. Khu vực trung tâm có một tòa kiến trúc bằng đá tương đối hoàn chỉnh, chắc hẳn chính là chỗ giam cầm thứ 13. Tia khí tức dị loại ngay tại phía tây cách nơi giam cầm không xa. Bởi vì tình huống không rõ ràng, Mạc Vấn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dừng chân dưới một cây đại thụ, ngưng thần cảm giác khí tức dị loại kia. Chẳng biết tại sao, khí tức dị loại đó bất chợt dao động mãnh liệt. Ngọc Thanh Tông không thu nhận đệ tử dị loại. Con dị loại này xuất hiện ở đây, động cơ rất là khó lý giải. Nơi này cũng không phải là nơi tốt cho tu hành. Bọn họ không nên lựa chọn nơi này tu hành mới phải. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương đã trôi qua. Mạc Vấn mấy lần muốn đi đến thăm dò kết quả. Dị loại kia khí tức không yếu, chắc hẳn có thể đánh ngang tay với đạo nhân tử khí bình thường. Nếu như nó đang giao đấu với vị đạo nhân Ngọc Thành mai phục ở nơi này, hắn liền có thể thừa dịp tiến vào tìm kiếm xem có phải A Cửu đang ở nơi giam cầm này hay không. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang do dự không quyết, sau lưng hắn cách đó không xa, bỗng chuyển đến tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, hắn sợ đến toát một thân mồ hôi lạnh. Có mấy gã đạo nhân tử khí đang từ hướng nam lướt đến đỉnh núi chỗ hắn đang nấp. Những người này không phải là bay thẳng tới nơi hắn, mà phân tán ra các nơi tạo thành thế trận bao vây. Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức hiểu ra, con dị loại kia bị đám người Ngọc Thành giam giữ ở nơi này, chính là vì muốn lợi dụng trực giác nhạy bén của dị loại để xác định khí tức của hắn. Phát hiện thấy nguy cơ, Mạc Vấn lập tức rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhằm hướng bắc lao đi. Lúc tới triển núi, lại phát hiện ở phía bắc cũng đã có đạo nhân đứng đợi sẵn, mà ở tòa phế thành trong lúc đó cũng đã xuất hiện rất nhiều đạo nhân đang hướng tới nơi này. Chỉ do dự có nửa nén hương thôi, đối phương đã kịp hoàn thành vòng vây rồi. Chương thứ 279: Chuyển biến xấu. Mạc Vấn nhanh chóng quan sát, thấy có hơn 10 đạo nhân. Đạo cô đang từ bốn phía sông tới. Từ cách lăng không và thân pháp của bọn họ có thể thấy, hai vị đạo nhân ở phía bắc tu vi là yếu nhất. Nếu muốn phá vòng vây thì hướng đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Mạc Vấn cũng không chọn hướng bắc lao tới, mà nhắm hướng đông phóng đi. Nơi này tụ tập nhiều đạo nhân của Ngọc Thanh Tông. Hắn không chắc chắn Ngọc Thanh Tông chọn nơi giam cầm này mai phục hắn là vì tình cờ, hay là do bọn họ đã biết nơi này giam giữ A Cửu. Do đó trước khi phá vòng vây, cần phải làm rõ điều này. Tu vi của hắn là tử khí, cao thủ Ngọc Thanh Phái đưa ra cũng đều có tu vi tử khí, và cũng chỉ có cao thủ tử khí mới có khả năng đánh với hắn một trận. Cả hai bên đều là lăng không bay đi, tốc độ cực nhanh, chốc lát sau đã chạm trán nhau. Cách đó một đoạn ngắn, Mạc Vấn phát hiện từ hướng đông lại có thêm mấy người chạy đến. Xích Dương Tử cũng ở trong số đó. Người này tu hành đã lâu, tu vi linh khí sẽ rất thâm hậu. Nhưng Mạc Vấn không tránh lão, mà nhắm hướng lão mà phóng đến. Đứng lại cho bần đạo! Xích Dương Tử tụ khí lên cánh tay, đợi khi Mạc Vấn lại gần liền xuất trưởng đánh. Mạc Vấn xông về phía Xích Dương Tử là bởi, mấy đạo nhân kia cách Xích Dương Tử khá xa. Hắn có thể lách qua khe hở mà tránh, chứ không cùng Xích Dương Tử so đấu linh khí. Hắn thấy Xích Dương Tử ra chiều, liền cũng ngưng khí xuất trưởng, nhưng lại không đánh về phía lão, mà tiếp tục lăng không, phóng linh khí về hướng tây, mượn lực phản hồi của linh khí mà lui về phía sau. Xích Dương Tử thấy Mạc Vấn thu tay về để xuất trưởng, tưởng hắn muốn liều mạng nên tập trung phòng thủ. Đợi đến khi lão kịp nhận ra, thì Mạc Vấn đã vượt qua người lão rồi. Lúc Xích Dương Tử xoay người lại, Mạc Vấn đã xoay người đạp đất, mượn lực nhắm hướng đông lao đi. Xích Dương Tử là tiền bối của Ngọc Thành Phái, bị Mạc Vấn lừa cho một vố, khiến lão nổi cơn giận dữ, hừ lên một tiếng rồi dẫn những đạo nhân khác đuổi theo. Mạc Vấn dùng nước cờ hiểm, vừa thoát khỏi vòng vây, liền tăng tốc độ thần pháp đến cực hạn, liên tục mượn lực vọt đến khu vực trung tâm của thành trì bỏ hoang. Lúc trước, Ngọc Thanh Tông bao vây Mạc Vấn, đã đem mấy đạo nhân có thần pháp tốt, sắp xếp ở phía tây, giờ hắn lại chạy về hướng đông, đã bỏ xa những người này. Mạc Vấn phóng nhanh hết tốc lực, kéo dài khoảng cách với đám người Xích Dương Tử, cách bọn họ hai lần mượn lực, đã đến khu vực giam cầm. Tới nơi, Mạc Vấn cúi đầu nhìn xuống, không ngờ phía trên có bình phong che chở. Trên bình phong có tuyết rơi xuống, đã che phủ hoàn toàn khung cảnh bên trong, không cách nào nhìn thấy tình huống phía dưới. Tình thế khẩn cấp, Mạc Vấn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn khí từ khí hải đến hai cánh tay, đánh bay tuyết đọng trên bình phong. Nhưng đúng lúc này, từ phía dưới thành trì đổ nát, một đạo nhân liền nhảy lên, không nói không rằng, liền xuất trưởng về phía lưng của Mạc Vấn. Mạc Vấn cảm thấy được, liền nhanh chóng xoay người lại. Không kịp nhìn rõ đối phương là ai, đã xuất linh khí tụ ở cánh tay ra. Linh khí hai bên đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ, hai người cùng bay ngược về phía sau. Lúc lui về sau, Mạc Vấn mới thấy người ra tay là Triệu Linh Phi. Triệu Linh Phi trên mặt có 7 phần sát khí, cùng 3 phần đau đớn. Cô ta không nghĩ rằng Mạc Vấn vội vã xuất linh khí ra mà lại mạnh mẽ như thế. Phế phủ đã bị chấn động, toàn thân đau nhức. Mạc Vấn bay ngược ra phía sau hơn 1 trượng, thì cưỡng ép thân thể dừng lại, mượn lực phản chấn mà tăng tốc, xuất trưởng đánh về phía bình phong. Bình phong của chỗ giam cầm này là linh khí bình phong, chính là linh khí của tiên nhân bày ra. Loại bình phong này có hiệu quả dội ngược. Bị 1 trưởng đánh trúng thì toàn bộ tuyết động được đánh bay. Cùng lúc đó, Mạc Vấn cũng bị linh khí trên bình phong phản ngược lại. Vì để giảm tổn thương lên lục phủ ngũ tạng đến mức thấp nhất, Triệu Linh Phi cũng không ngừng thế lùi. Lúc Mạc Vấn bị bình phong chấn ngược lại, nàng còn đang tiếp tục lùi. Thấy Mạc Vấn nhanh chóng trở về, nàng giật mình hoảng hốt, lúc này muốn chuyển thân né tránh đã không kịp rồi, mà xuất trưởng thì không thể nào chống đỡ được công kích của hắn. Lúc Triệu Linh Phi đang kinh hãi, chợt phát hiện ra Mạc Vấn không phải đang lao tới đánh nàng, mà là tránh nàng đi. Mạc Vấn lao đến bức tường đá, cách Triệu Linh Phi 2 trượng, thì mượn lực phóng về hướng đông. Mạc Vấn khi lui về phía sau, cũng không ra tay với Triệu Linh Phi, mượn lực rồi vọt qua người nàng, cũng không hề động thủ. Mặc dù lúc trước Triệu Linh Phi đã có hành động đánh lén hắn, nhưng hắn cũng không nhân cơ hội này mà trả thù. Chỗ giam cầm này từ nam đến bắc, dài 20 mấy trượng, chiều rộng chừng 5 trượng. Căn cứ và cột đá to lớn còn sót lại, có thể đoán đây là hoàng cung của nhà Thường vào thời kỳ đầu. Bởi vì chỗ giam cầm rất dài, lại có nhiều hài cốt chồng chất, nên Mạc Vấn lướt qua cũng không nhìn được hết mọi thứ ở bên dưới. Để tránh sơ sót, lúc vừa vượt qua khu vực giam cầm, Mạc Vấn ngừng lại ngay lập tức, mượn lực lao về hướng bắc. Lúc này truy binh đã đuổi tới, bọn họ lập tức ra tay công kích Mạc Vấn. Truy phong quỷ bộ, sở trường chính là xoay sở giữa đám đông. Mạc Vấn lướt qua 2 đạo nhân đang xuất trưởng, rút hắc đào chém gãy kiếm của đạo nhân thứ 3, rồi nhìn nhanh tình huống phía dưới, chắc chắn A Cửu không có ở chỗ này, liền xoay người bay về hướng đông. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng phát ra tiếng kêu vang, quay đầu nhìn lại, đã thấy đạo nhân bị chém gãy trường kiếm, cầm mảnh kiếm gãy ném ra, chuẩn xác ném trúng đan đỉnh trong bọc quần áo của hắn. Cửu Long Đỉnh đang ở trên người hắn. Có người nghe thanh âm, liền đoán Mạc Vấn có mang theo đan đỉnh. Đây là mái đỉnh có 4 chân của vợ ta, không phải Cửu Long Đỉnh của quý phái. Mạc Vấn vội vàng giải thích. Thiên Khu Tử, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, thì cần gì phải chạy? nói rõ sự việc để bần đạo xác minh. Bần đạo nhất định sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Âm thanh của Xích Dương Tử truyền tới từ phía sau. Mạc Vấn nghe được nửa câu đầu của Xích Dương Tử, quả thật có ý dừng lại. Nhưng nửa câu sau lại khiến hắn từ bỏ ý định này. Chuyện Cửu Long Đỉnh là có người vu oan giá họa cho hắn. Nếu muốn kiểm chứng, thật không phải là chuyện dễ. Hắn không có đủ thời gian. Huống chi Lão Ngũ đã cắn chết con hạc xám của Bạch Diệp Đạo Cô. Đối phương đương nhiên sẽ càng không thể bỏ qua. Hắn dẫn dụ người của Ngọc Thanh Phái chạy vòng quanh như thế. Trong lòng bọn họ đã tức giận cực kỳ. Dù có dừng lại, e cũng sẽ không được đối xử tử tế đâu. Xin Ngọc Thanh Tông cho bần đạo thời gian 2 tháng. 2 tháng sau, bần đạo sẽ đến tận quý phái nói chuyện. Mạc Vấn cao giọng nói trong lúc chạy. Lời này chỉ có thể lừa được con nít thôi. Phía truy binh lại có người hô lên. Bần đạo thề với trời, tuyệt đối không nói dối. Mạc Vấn vẫn cố gắng thuyết phục đối phương. Ngươi là đồ háo sắc, vô liêm sỉ, làm sao có thể giữ lời được? Lại có người mắng chửi hắn. Mạc Vấn nghe vậy nhăn mày. Đối phương nói lời rất khó nghe, xem ra đã biết chuyện của hắn với A Cửu, nên tỏ vẻ rất khinh bỉ hắn. Người của Ngọc Thanh Tông luôn xem thường đạo nhân dị loại. Việc người lấy dị loại trong mắt bọn họ, giống như người và động vật quan hệ nhau vậy. Trong lòng họ đã nghĩ như vậy, nếu hắn dừng lại, chắc chắn sẽ không được đối xử tử tế đâu. Nếu như hắn thực sự đứng lại, kiểm tra thẩm vấn chắc chắn sẽ có, nhưng bị nhục hình cũng sẽ không thể tránh khỏi. Tôn nghiêm của nam nhân không cho phép hắn chịu sự nhục nhã ấy. A Cửu thân trong hiểm cảnh cũng sẽ không chống đỡ được đến ngày bọn họ tìm ra trần tướng. Vì vậy Mạc Vấn Hạ quyết tâm không nói thêm gì nữa, điên cuồng bay đi, kéo giãn khoảng cách 2 bên từ 3 trượng thành 5 trượng, rồi lại lên 10 trượng. Trong đám người, Triệu Linh Phi có thân pháp xuất sắc nhất, nhưng nàng ta đã bị thương, khí tức rối loạn, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Phùng sư đệ, truy tình cản nguyệt. Một tiếng hô từ phía sau truyền đến. Mạc Vấn dù không biết truy tình cản nguyệt là gì, nhưng theo như tên gọi, hẳn là một loại công pháp giúp người ta thi triển tăng tốc. Lúc này khoảng cách song phương chưa quá lớn, nếu bị đuổi kịp sẽ lại rơi vào vòng vây mất. Tình thế cấp bách, Mạc Vấn rút hắc đào ra, phóng về phía sau, rồi cao giọng nhắc nhở. Đào khí có thể dài đến 5 trượng đó. Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm từ sau lưng truyền đến. Mạc Vấn liền quay đầu, kinh hãi khi nhìn thấy một đạo nhân trẻ, hai tay đang ôm đầu hạ xuống đất, gần đó là da đầu của gã. Không hại đến mạng người, nên hắn chỉ chửi thầm một câu, nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Một đao vừa rồi tuy vô tình, nhưng đã lột mất da đầu của đối phương. Sau khi hồi phục sẽ thành đầu chọc. Hòa thượng đầu chọc thì bình thường, chứ đạo sĩ đầu chọc thì là chuyện lạ rồi. Quả nhiên sau đó, người Ngọc Thanh Phái nhìn thấy việc này thì vô cùng tức giận. Xích Dương Tử liền hạ lệnh. Không thể để hắn chạy thoát, chỉ cần còn sống, bị thương thế nào cũng được. Mạc Vấn nghe thấy lời Xích Dương Tử nói thì nhíu mày. Hắn ra tay trước đây chỉ vì ngăn cản đối phương đuổi theo. Trong lúc vô tình, đã lột mất da đầu của đối phương. Nhưng với bọn người Xích Dương Tử, thì hẳn là hắn đang trêu đùa và làm nhục bọn họ. Dù cho hắn luôn luôn tránh kết thù, nhưng hiểu lầm của hai bên cứ càng ngày càng sâu. Đã không còn có khả năng bỏ qua cho nhau, nên Mạc Vấn cũng không nói thêm gì nữa. Tâm tình buồn bực mà phóng nhanh về hướng đông. Đợi khoảng cách 2 bên đã kéo dài hơn 50 trượng, Mạc Vấn bắt đầu tính toán. Trước đây vì bắt hắn, ít nhất đã có hơn 10 đạo nhân tử khí của Ngọc Thanh Phái đang mai phục ở mấy chỗ giam cầm. Sau lưng hắn bây giờ, hơn 10 người hẳn là chủ lực của bọn họ. 12 chỗ giam cầm còn lại, có đạo nhân của Ngọc Thanh Phái mai phục hay không thì không biết. Thông qua tình huống trước mắt, bọn họ cũng không biết A Cửu bị nhốt ở chỗ nào. Nếu không bọn họ đã nói cho hắn biết chỗ giam cầm ấy mà mai phục rồi, chứ không phải đuổi theo hắn như bây giờ. Vì đêm hôm trước đã được nghỉ ngơi, nên Mạc Vấn lướt đi cả đêm. Sáng hôm sau, khi đến khu vực giam cầm thứ 12, chỗ giam cầm này ở trong sơn động, hắn cũng không tiến vào trong, mà tìm trong núi một chỗ tránh gió rồi nấp đi. Chưa ăn xong một cái bánh ngô, người của Ngọc Thanh Phái đã chạy tới. Lúc đến chỉ thấy có 11 người, so với lúc trước ít đi 3 người, chắc là ở lại phía sau giúp đỡ người bị thương. Xích Dương Tử cùng đám người đi đến nơi này. Từ chỗ bí mật, có 3 đạo nhân nhảy ra nói chuyện cùng lão. Lát sau có 2 người tiếp tục đi về hướng đông. Từ việc này cho thấy, đối phương cũng không biết hắn đã tìm qua những chỗ giam cầm nào. Sau đó, bọn họ liền dừng lại ở cửa động ăn uống và nghỉ ngơi. Mạc Vấn thừa cơ thở dốc, nhưng đám người Xích Dương Tử ăn uống xong cũng không có ý định rời đi. Việc này làm hắn rất khó hiểu. Chỗ giam cầm này có đạo nhân ngồi chờ, nên nếu A Cửu ở chỗ này thì bọn họ sẽ báo cho Xích Dương Tử. Nói cách khác, A Cửu không có ở chỗ này, bọn hắn theo lý sẽ rời đi tiếp tục đuổi theo. Tại sao lại dừng lại ở đây? Suy nghĩ một hồi lâu, Mạc Vấn liền hiểu dụng ý của đối phương. Bọn họ biết hắn đang ở gần đây, nên cố ý kéo dài thời gian. Ba đạo nhân rời đi lúc nãy, hẳn là đi bố trí trận pháp. Đã có cảnh giác, Mạc Vấn liền ẩn thân, rời đi theo hướng tây bắc. Đi hơn 10 dặm, liền phát hiện một đạo nhân đang ngồi trong rừng, dưới chân núi. Nhìn kỹ đúng là đạo nhân trẻ, vừa bị hắn gọt đầu. Trên đầu người này đang quấn vải dày, lúc này đang cầm chu sa cùng nghiên mực, đã bị đông cứng lại, liên tục hả hơi. Chương thứ 280. Yêu Long sắp hiện. Mạc Vấn thầm nghĩ nguy hiểm thật. May mà tiết trời lạnh giá, chu sa bị đông lại, không thể vẽ phủ chú. Nếu không lúc này đối phương đã bố trí xong khốn trận rồi. Đạo nhân đầu quấn băng vải trông thấy Mạc Vấn, đang định lên tiếng hồ hoán. Thân hình Mạc Vấn đã lóe lên, phong bế ba huyệt đạo hành khí và huyệt cầm của gã. Phục sinh vô lượng thiên tôn, lúc trước bẩn đạo cũng không cố ý đả thương ngươi. Tuyệt tình tử không phải do ta giết, Cửu Long Đỉnh lại càng không ở trên người ta. Mạc Vấn nói với tên đạo nhân xui xẻo, giương tay gỡ bọc quần áo xuống, lấy đan đỉnh của A Cửu ra cho gã xem. Ngươi nhìn rõ chưa, Cửu Long Đỉnh là có 3 chân, còn cái này thì có 4 chân. Đợi gã xem xong, Mạc Vấn khoác bọc quần áo lên lưng, rồi xoay người lao về hướng tây. Bay lên hạ xuống 2 lần lại vòng trở về, rồi nói với tên đạo sĩ trẻ tuổi kia. Nếu ta bỏ mặc ngươi ở đây, ngươi sẽ bị đóng băng mà chết. Giờ ta giải huyệt câm cho ngươi. Ngươi niệm một lần đạo đức kinh, rồi mới gọi đồng môn, được chứ? Đối phương nghe vậy sững sờ một lúc, rồi lập tức gật đầu liên tục. Mạc Vấn tuy phong bế hết huyệt đạo trên thân thể gã, nhưng cái cổ vẫn có thể hoạt động được. Mạc Vấn thấy đối phương đồng ý, liền đưa tay giải huyệt cầm cho đối phương, rồi quay người lao về hướng tây. Mới vừa lướt được xuống núi, phía sau liền chuyển đến tiếng hô to. Thiên khu tử chạy trốn rồi! Mạc Vấn nghe tiếng chỉ đành cười khổ. Đạo Đức Kinh có 4-5 nghìn chữ, sợ là đối phương, ngay cả 400 năm từ còn chưa niệm xong, đã bắt đầu kêu gào rồi. Mạc Vấn cũng không trở về trừng phạt đối phương vì nói không giữ lời. Việc cấp bách bây giờ là phải mau rời khỏi nơi đây. Đạo nhân kia vừa hô, người của Ngọc Thanh Tông lập tức đuổi theo. Qua khỏi núi là địa hình bằng phẳng. Mạc Vấn bay vút qua đồng ruộng, những người kia thì đuổi sát theo sau. Khu vực này có nhiều hương trấn thành trì. Lúc chạy Mạc Vấn không có thời gian trốn tránh tai mắt của người khác. Người của Ngọc Thanh Tông cũng như vậy, khiến muôn dân chăm họ vô cùng kinh ngạc, ngửa mặt lên trời mà quan sát. Lúc bay đi, thỉnh thoảng Mạc Vấn quay đầu nhìn lại đám người của Ngọc Thành Phái. Ban đầu đối phương có 14 người, sau 1 giờ thì còn 7 người có thể theo đuổi hắn. Tới buổi trưa thì chỉ còn 5 người. Triệu Linh Phi vẫn một đường bám theo phía sau hắn chừng 100 trượng. Mạc Vấn không dám buông lỏng chút nào, một mực để khí bay nhanh. Sau khi mặt trời lặn, khoảng cách hai bên được kéo giãn thành 200 trượng. Mạc Vấn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Người Ngọc Thành Phái cũng như vậy. Đến buổi tối, lại một lần nữa tiến vào khu vực có tuyết rơi. Rốt cuộc Mạc Vấn cũng cắt đuôi được truy binh, liền dừng lại ở một dịch trạm bỏ hoang rồi thở dốc. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạc Vấn tháo cây xà nhà xuống để nhóm lửa sưởi ấm. Nếu đối phương không theo gót hắn được, thì sẽ không truy đuổi nữa. Nhất định bọn họ sẽ đến nơi giam cầm tiếp theo để mai phục, chờ đợi hắn xả lưới. Mạc Vấn ngồi bên cạnh đống lửa, im lặng ăn lương khô. Hắn vẫn một mực nhẫn nhịn Ngọc Thành Phái, nhưng đối phương cứ khăng khăng hắn là hung thủ, từng bước chèn ép bố trí khắp nơi, khiến cho việc tìm kiếm nơi giam cầm ngày càng khó khăn. Cộng thêm việc tuyết động càng ngày càng dày, làm trì hoãn nghiêm trọng tốc độ của hắn. Phương Bắc so với phương Nam càng thêm mênh mông, còn dư lại 10 nơi giam cầm phân tán khắp nơi. Chỉ riêng việc đi đường cũng đã mất xấp xỉ 1 tháng rồi, đâu còn thời gian dây dưa với bọn họ nữa.

Ai ngăn cản ta, kẻ đó tất phải chết. Chương 280 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.